Giang Nam nghe vậy, hơi ngẩn ra. Thiếu Hư, chẳng lẽ trong địa ngục có một ma đế đạo hiệu Thiếu Hư? Ta tại sao không có nghe nói qua? Hắn đối với ma đế trong địa ngục hiểu rõ được không nhiều lắm, chỉ biết mấy ma đế có danh khí nhất trong đó, tỉ như đám người Xâm La ma đế, Ly Sử ma đế, Sa La ma đế, Khu Thần ma hoàng, không có nghe nói Thiếu Hư là hợp tình lý. Nếu như Trấn Giữ ở chỗ này thật sự là một ma đế, ta đi trung quân dò thăm tin tức chỉ sợ lành ít dữ nhiều, bất quá, vì sao ta không có cảm ứng được đế uy bá đạo khôn cùng của ma đế kia? Giang Nam đứng ở ngoài tòa thần điện đó tinh tế cảm ứng, chỉ cảm ứng được hơi thở của tôn tôn ma chủ, ma tôn cùng ma quân, đối với đế uy của vị Thiếu Hư ma đế kia không có bất kỳ cảm ứng, trong lòng buồn bực. Nếu như không có ma đế ở trong đại điện này, như vậy không người nào có thể phát hiện được tung tích và khí tức của ta, cũng có thể vào xem hư thật một chút. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích càng phát ra cẩn thận, chậm rãi dung nhập vào trong ma điện này. Trong ma điện nhiều địa ngục bá chủ cấp cường giả hơi thở phun ra nuốt vào, pháp lực kinh khủng ở quanh thân mở ra động thiên thế giới, hiển lộ rõ ràng ra sức mạnh to lớn vô cùng của ma. gocchuyenaudio.com Thần, để cho thân ảnh của bọn họ thoạt nhìn khổng lồ vô cùng, thậm chí thần quân cấp đầu sỏ vĩ ngạn như thiên, trong thiên đình thần ma bị đại đạo đạo tắc ngưng tụ cơ hồ hóa thành tồn tại như thực chất. Cách chương.